Cá vàng ao phấn, chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Giả như có điều suy nghĩ mà quay lại khách sạn, đang chuẩn bị rửa mặt, chờ nghỉ ngơi đủ rồi sẽ gọi Du Lai cùng đi siêu thị một chuyến sắp xếp ban đầu của tổ phim. Diêm Mai là mấy tòa nhà độc lập song song nhau, mặc dù hành trình luôn thay đổi lúc ở trong các thành phố khác nhau, nhưng phần lớn là khoảng cách đi xe lửa 2-3 tiếng là có thể khứ hồi trong ngày, thuê theo tháng ngắn hạn. Tương đối có lợi, nhưng cân nhắc đến tuổi tác của những người diễn vai chính hoặc là xấp xỉ nhau, hoặc là chênh lệch quá lớn, ở quá gần nhau thì khó mà quản lý mối quan hệ cá nhân. Trần Kinh Chập sắp xếp bảng thay tất cả mọi người, chỉ tiêu chuẩn tiền ăn cơ bản sử dụng mỗi ngày, không giới hạn địa điểm xa gần. Chỉ cần không chậm trễ tập luyện và diễn xuất là được. Trần Tử Giả không có suy nghĩ khác, mỗi lần đều đi với Du Lai đến địa điểm biểu diễn, chọn chỗ gần đây, an toàn nhất. Căn phòng gần với phí sử dụng tiêu chuẩn nhất, đủ cho hai người bọn họ mỗi người một gian, tiện việc giúp đỡ lẫn nhau, trừ nằm xa siêu thị quy mô lớn một chút, hoàn cảnh khách sạn London là tốt nhất. Gần trung tâm thành phố, buổi tối giao thông cũng không tắc nghẽn nhiều, dọc một đường đi về phía nam, lục tục có thể nhìn thấy mấy nhà thờ thời Trung Cổ. Hình anh người cá phản chiếu qua ô cửa kính màu, Trần Tử Giả kéo Du Lai đi dưới ánh đèn. Du Lai nghe bài hát của Châu Kiệt Luân. Cảm khái nói, chúng ta như vậy làm cho chị nghĩ đến năm thứ nhất trường đại học vừa khai giảng. Chị không phải người thành mộ, lần đầu tiên tới bên này đi học, luôn chờ mặt trời lặn xuống, thoáng mát một chút mới đi dạo lung tung trong trường học và phố buôn bán với bạn cùng phòng đại học. Đại học thành mộ có giới nghiêm ư, em còn chưa đến đó. Không nghiêm khắc như vậy, lần sau chị dẫn em cùng đến đó. Ông già gác cửa nhìn em xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không ngăn cản em. Du Lai đếm kỹ trong trường học có bao nhiêu căn tin, so sánh các trường học ở London, không ngừng đổ hạt đậu vào miệng. Chị không ngờ trường kinh tế và khoa học chính trị London cởi mở như vậy, một trường học cổ xưa như vậy, cao ốc lại rải rác ở trong thành phố. Ừ, mấy ngày qua em đi học chùa, phát hiện trong phòng học có rất nhiều người trung niên lớn tuổi. Đúng vậy, hôm nay chị còn đi treo khóa đồng tâm, là một hoạt động của Học viện Vật lý. Du Lai nghĩ đến cái gì đó. Đột nhiên xoay người, nắm chặt bàn tay của Trần Tử Giả, hưng phấn nói. Sút quên nói với em, hôm nay chị ở trước tòa nhà công nghiệp, thế mà nhìn thấy Jasmine sen người thật đấy. Vẫn là mấy năm trước, chị nghe cô ấy diễn giảng ở trong đại học thành mộ, tướng mạo của cô ấy thật sự là hoàn toàn không quên được. Ừ, Trần Tử Giả hơi ngẩn ra, tò mò hỏi. Cô ấy cũng là đại học thành mộ sao? Đó cũng không phải vậy. Nhưng từ nhỏ cô ta đã rất nổi danh ở trong đại học thành mộ, hiện tại phim quảng cáo tuyển học sinh của ngành vật lý còn có lời chúc phúc của cô ấy đấy, Du Lai nói từng nghe được tin đồn từ trường học với Trần Tử Giả. Ông cố của Jasmine là viện trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của Học viện Vật lý và đại học thành mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nhóm du học sinh đầu tiên năm đó chính phủ nhà Thanh đưa đi đến Nhật Đức, sau khi về nước thì quyết chí nghiên cứu khoa học để cứu nước. Nhưng nhiều lần vô cớ bị bắt ở tù, dùng hết gia tài và nhân lực mới có thể được đưa ra, bất đắc dĩ đành chuyển nghề để cứu nước, đầu tư tạo dựng nhiều nhà máy nhuộm vải và nhà máy diêm ở trong thành mộ. Có thể coi là nhóm xí nghiệp gia đầu tiên cứu nước nhờ công nghiệp. Trừ việc kinh doanh ở ngoài mặt, sau lưng còn không ngừng tài trợ trường học nữ sinh, trường học công nhân, thậm chí là trường dòng có thể giảng dạy tiếng Anh, bồi dưỡng một nhóm lớn học sinh muốn dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Tự chủ chế tạo nhiều hạng công trình thuốc nổ. Mà ba cô ta vẫn là nhà vật lý học nổi tiếng trong nước. Năm xưa đảm nhiệm giảng dạy ở Đại học Đúc, sau khi về nước tiến vào Sở Nghiên cứu Công trình Nhiệt năng và Động lực học của Đại học Thành Mộ. Nghe nói rất nhiều năm trước lúc Jasmine có rảnh, thường xuyên đi theo ba cô ta đến Đại học Thành Mộ nghe giảng. Ban đầu cho rằng đứa bé mười mấy tuổi căn bản ngồi không yên, không ngờ cô ta luôn ngoan ngoãn ngồi ở hàng thứ nhất. Thậm chí có thể từ từ đuổi theo tiết tấu của ba cô ta. Nghe nói 15 tuổi đã được trường kinh tế và khoa học chính trị London thu nhận, 20 đã tốt nghiệp tiến sĩ, hình như hiện tại đang ở trong trường kinh tế và khoa học chính trị London để phụ trách chính một hạng mục thí nghiệm. Dù lần nói mà tinh thần hăng hái, vip người như cô ấy mà ở trong cổ đại thì là đại tiểu thư danh môn chân chính đấy, Trần Tử Giả kinh ngạc mở miệng. Cô ấy lợi hại quá, hâm mộ thật đấy. Cảm giác có vài người sinh ra đã đứng ở điểm cuối, chỉ cần làm chuyện mình thích, không cần lo lắng lửa khói nhân gian, cảm giác người như vậy cũng thường dễ dàng thành công hơn. Ba mẹ của chị không học đại học, chẳng qua là bọn họ đều vô cùng yêu chị, hâm mộ thì hâm mộ, Du Lai vẫn lạc quan quàng vai Trần Tử Dạ. Dù sao người như vậy cũng là rất ít, chúng ta đừng so sánh, chúng ta chỉ so tài với bản thân. Trần Tử Dạ kéo bàn tay đặt ở đầu vai cô sang, nghiêm túc nói với cô ấy. Và lại chị cũng rất lợi hại, chị thi đậu đại học khó thi nhất của cả nước, có cơ hội ra nước ngoài học, còn có ba mẹ yêu thương chị, bọn họ nhất định rất tự hào về chị. Nói cũng phải, Du Lai lớn hơn cô mấy tuổi, ngượng ngùng nói, cảm giác trạng thái tâm lý của em còn trưởng thành hơn chị nhiều. Chị rất dễ mất cân bằng, có chút tự hào, nhưng cũng dễ dàng tự ti. Nhất là so với người có vận khí tốt hơn chị, giống như đang truyền đạt. Cố gắng là vô dụng, sao vậy được chứ? Hí khúc có câu nói, bắt đầu hí kịch thì không thể ngừng, nhập vai không thể ngừng, bất kể dưới sân khấu là một người hay 1.000 người, nên diễn ra sao, hát thế nào để đạt được vị trí, em cảm thấy rất có lý, cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng có thể khiến cho em cảm thấy an lòng. Du Lai ôm cô, không ngừng kêu cứu mạng, sao em nhã nhặn như vậy chứ? Trần Tử Dạ bắt chước giọng điệu của cô ta mà nói. Sao chị như vậy chứ? Vậy em xinh đẹp hơn chị. Trần Tử Dạ cười thành tiếng. Vậy chị học giỏi hơn em. Du Lai cũng cười tiếp lời. Vậy em tỉ mỉ đáng tin hơn chị. Vẫn chưa xong ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Dạ cười đẩy cô ấy ra, dục cô mau đi siêu thị. Cô còn muốn mua chút rau cải trái cây mới. Buổi tối có thể làm xà lách ở trong phòng khách sạn. Còn ăn thêm mấy bữa ăn khoai tây chiên nữa lúc quay về thật sự sẽ bị thầy giáo đánh gãy chân đó. Được, ngón tay Du Lai chụm vào nhau như rót đầy rượu hoa quế được. Nhìn Trần Tử Dạ, nhìn ánh trăng sáng, cản rỡ sử dụng tiếng Trung hô to ở đầu đường London. Khiến cho chúng ta từ bỏ so sánh, kính phiên bản tốt hơn của mình, kính ngày mai tốt hơn, ngày không sắp xếp buổi diễn, giống như chim chích bông bay dưới tầng trời mà lướt qua mặt nước. Chỉ để lại làn sóng trong nháy mắt rồi biến mất. Chỉ sau 2 cơn mưa mà đã đến tháng 5, chủ đề hoạt động, tình yêu và sức hấp dẫn, do Học viện Vật lý tổ chức tổng cộng chia thành 3 phần. Chỉ có một phần là mời giáo sư nghiên cứu lực hấp dẫn của ngành vật lý đến diễn giảng. 2 phần khác theo thứ tự là tuyên truyền giảng giải về tính chất và chia sẻ nghiên cứu hạng mục vệ tinh, do Thẩm Nhạc Phù nói chính, và vũ hội mang tính chất kết bạn, chỉ giới hạn học sinh tham dự. Diễn giảng ngày đó, Trần Tử Dạ quét mã vào sân theo như quy trình. Ngày đó thêm bạn tốt WeChat của nhau xong, bọn họ chỉ trò chuyện vài câu, đại khái nói về mục đích kế tiếp tại London. Thẩm Nhạc Phù sắp xếp thay cô một vị trí gần phía trước, trái phải đều là du học sinh Trung Quốc, tiện việc cô trao đổi. Trần Tử Dạ ngồi tại chỗ, trong tay có sổ ghi chép và thẻ viết tay in kỷ niệm chương của trường học, ký tên trên tờ của cô không phải Jasmine. Chắc hẳn chỉ là học sinh tham dự vào đó. Nhưng cô rất thích câu nói này. This suspense is terrible. Sự thấp thỏm là rất đáng sợ. Nhưng có lẽ một mặt khác không biết được chính là hy vọng. Thẩm Nhạc Phù sử dụng tiếng Anh giải thích về hạng mục bọn họ đang thực hiện nghiên cứu. Đại đa số thời gian Trần Tử Dạ nghe không hiểu. Nhưng có thể nghe về từ ngữ như ngôi sao, quả đất, chỉ nhìn tinh cầu xanh đậm trên màn hình lớn, mảng kiến tạo như hạt đậu nâu. Cô cũng cảm thấy rất lãng mạn. Sau khi kết thúc, Thẩm Nhạc Phù vẫy tay với cô, thời khắc nhón chân lên rồi hạ xuống thì cơ thể run run, khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Thẩm Nhạc Phù hỏi cô, buổi tối muốn tham gia vũ hội kết bạn của chúng tôi không? Mặc dù có thể sẽ có chút ồn ào, Trần Tử Dạ thoải mái lắc đầu. Không đâu, tôi có bạn trai rồi. À, ánh mắt của Thẩm Nhạc Phù theo bản năng dừng trên gương mặt cô. Bạn trai cô nhất định rất tuấn tú, Trần Tử Dạ chỉ cười. Đi ra hội trường, Thẩm Nhạc Phù dẫn cô đi về phía quán cà phê. Nói lần trước chưa kịp mời cô ăn bánh kem nhỏ, hiếm khi gặp được bạn học tới từ thành mộ. Trần Tử Dạ cũng không từ chối, trong lúc xếp hàng chờ gọi thức ăn thì đưa cho cô ta một túi quà nhỏ. Cái này tặng cho cô, được đấy, có quà để nhận nè. Thẩm Nhạc Phù cảm ơn cô, rộng lượng tiến tới trước mắt cô nói. Siêu cấp đúng dịp, sinh nhật tôi vừa qua, cô ta không giấu được lòng hiếu kỳ, cầm quơ quơ ở bên tai, hỏi cô hiện tại có thể mở ra xem thử không? Trần Tử Dạ bật cười nói, có thể, chẳng qua là, chỉ là một món quà nhỏ, món quà không chia lớn nhỏ. Thẩm Nhạc Phù mở hộp quà, phát hiện là một cây quạt lụa màu xanh có dây tua rua, nhẹ nhàng mở ra, nửa che mặt của mình rồi nói. Tôi thích lắm, tôi thế này có đẹp không? Đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như có thể bị lây dính bởi vẻ hăng hái của cô ta, ngay cả âm cuối nói chuyện của Trần Tử Giả cũng cất cao giống cô ta. Được, vậy tôi mời em ăn bánh kem nhỏ. Lúc gọi thức ăn, Thẩm Nhạc Phù đứng ở phía trước trò chuyện rồi lại biến mất trên màn hình để hiểu. Hình như cô ta đang gọi bánh kem, lại đang gọi bữa ăn combo. Nhân viên cửa hàng cũng ngơ ngác rồi bất đắc dĩ gãi đầu. Sau khi nhận được phần ăn, tìm chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Thẩm Nhạc Phù le lưỡi nói với cô. Không phải tôi hẹp hòi, mà là chỗ này định giá cả vô cùng tùy ý. Tôi tính rồi, gọi thức ăn giống tôi vậy là có lợi nhất. Tôi có một biểu đồ tính toán có lợi khi gọi thức ăn, cần gửi cho em không? À, Trần Tử Giả không ngờ cô ta thương lượng lâu như vậy là đang gom đơn để tiết kiệm tiền. Hoàn toàn không phù hợp suy nghĩ của cô, càng không phù hợp tin đồn Du Lai nói với cô. Số học của người châu Âu đúng là rất tệ, sau này em mua đồ cũng phải tự tính một lần. Thẩm Nhạc Phù đẩy bánh kem tới trước mắt cô, Trần Tử Giả còn chưa kịp thu hồi ánh mắt do dự của cô, bị Thẩm Nhạc Phù cười nói. Sao em nhìn tôi như vậy? Trần Tử Giả nói đúng sự thật. Tôi nghe một vài tin đồn về chị, tôi có một người bạn tốt nghiệp đại học Thành Mộ, cho nên không ngờ chị thế mà cũng sẽ gom đơn để tiết kiệm tiền. Thẩm Nhạc Phù cười tựa như hiểu rõ, không ai trong số cha chú là không làm nghiên cứu khoa học, là đang làm thí nghiệm trong khi hưởng thụ xa xỉ, không phung phí tiền không cần phải tiêu xài. Nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa cảm khái tháng 4 tháng 5 trong nước hẳn là rất đẹp. Thật muốn về nước làm việc sớm một chút, năm nay không được sao, còn chưa được, còn chưa lợi hại hơn. Thẩm Nhạc Phù xoay mặt lại, cười nói, còn cần cố gắng hơn. Trần Tử Giả trầm ngâm trong chốc lát, vừa rồi lúc nghe diễn giảng, cô gái bên cạnh tôi nói chị hầu như mỗi ngày, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Trong lúc nghe được câu khen ngợi này, hầu như bao trùm câu Trần Chỉ Vũ nói, mỗi ngày Lương Quý Hòa đều ở cạnh công chúa nhỏ trong phòng thí nghiệm. Mây mù như tan đi, Trần Tử Giả nói từ trong thâm tâm. Lợi hại thật đấy, em cũng thế, tôi cố ý tìm kiếm sân khấu kịch của các em, mới biết có rất nhiều diễn viên trong số các em là xuất thân từ hát hí khúc, đều nói một phút trên sân khấu là công sức 10 năm dưới sân khấu, chúng ta hẳn đã sớm quen chờ đợi và thất bại rồi. Trần Tử Giả nghĩ đến chuyện trải qua mấy tháng thử nghiệm, thật ra thì cũng từ từ tìm được chuyện làm cho bản thân có cảm giác thành tựu. Côn khúc đã dung nhập vào máu xương của cô cũng sẽ tò mò môn học khác, nhưng mỗi lần đọc và tìm hiểu điển cố hí kịch, khai thác hào quang của nhân vật, cô cũng sẽ chân chính đắm chìm trong đó, không chỉ là sự uyển chuyển của hí khúc, mà càng là tiếng vọng lại xuyên qua ngàn năm rồi được đem đến bởi văn học và lịch sử. Cô giấu ý tưởng ở trong lòng, nhưng gọi điện thoại cho thầy Phạm, cô muốn trở về nước rồi, liền đi ghi danh dự thi chuyên ngành lý luận hí kịch. Nếu không thể đi theo kế hoạch tuyển chọn đặc biệt, vậy chắc hẳn sang năm phải căng thẳng chuẩn bị chiến đấu để thi vào trường đại học. Giống như Thẩm Nhạc Phù nói, đã sớm quen chờ đợi và thất bại. Đúng đấy, Trần Tử Giả nhất thời cảm thấy rất chua xót, nghĩ đến thời đại niên thiếu của Lương Quý Hòa là do một người như vậy cùng anh vượt qua. Thật sự là quá tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta quá tốt, không ai sẽ không thích cô ta, ở cô ta. Cao quý và bình đẳng vừa phải để đạt đến sự cân bằng. Cô ta có nhiệt tình và tự do chân chính. Người như vậy không khơi dậy nổi sự ghen tị của Trần Tử Giả. Có người tồn tại như vậy, chỉ biết khiến cho cô cảm thấy. Ưu tú là kết quả của tất cả tình yêu và cái thiện. Mà không phải là nguyên nhân, đến nước áo biểu diễn. Diêm Mai, đã là tháng 6, sảnh biểu diễn có thể chứa hơn 400 người, coi như là rạp hát lớn nhất cô từng biểu diễn. Quả nhiên là nơi lãng mạn, Trần Tử Giả âm thầm nghĩ vậy. Cô vẫn luôn duy trì quy tắc ông Phạm quyết định ở trong đoàn kịch, lúc đợi lên sân khấu thì giúp đỡ những người khác, không gây thêm phiền phức, không chơi điện thoại di động, bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự điều động của đạo diễn hiện trường. Nhưng tối nay phá lệ, quả thực không nhịn được mà gửi tin nhắn WeChat cho Lương Quý Hòa. Trần Tử Giả, em đang đợi lên sân khấu, tối nay biểu diễn xong là có thể có thời gian đi dạo một vòng nước áo. Không biết có thể tìm thấy cảnh tượng như trong Before Sunrise hay không, cô và Lương Quý Hòa vô thức đề cập nhiều lần, Cô cảm thấy mỗi cảnh tượng của bộ phim điện ảnh này cũng rất là lãng mạn, ngay cả hình nền điện thoại di động cũng là cây cầu lớn vào ban đêm, bóng dáng của ngôi sao rơi đầy, người yêu nhau nắm tay chạy nhanh, chỉ trở lại bóng dáng đối mặt nhau. Lương Quý Hòa rất nhanh nhắn lại cô, sắp rồi, duy trì thêm mười mấy phút nữa. Trần Tử Dạ nghi ngờ lau màn hình điện thoại, nghĩ rằng có lẽ anh ở trong nước cũng chú ý đến thời gian mở màn. Nhưng rõ ràng căn cứ phản ứng tại hiện trường sẽ trang bị thêm một vài tiết mục tương tác, sao anh có thể dự đoán chính xác như vậy được? Ở bên Lương Quý Hòa, Trần Tử Dạ cũng thích suy nghĩ nhiều hơn trước kia một chút. Cô dò xét mà nhắn lại, có phải anh ở dưới sân khấu không? Lương Quý Hòa, ừ. Trần Tử Dạ vô thức tắt điện thoại di động, nắm chặt trong tay, muốn lập tức lao ra tìm anh, chen lấn giữa biển người mà ôm lấy anh. Lương Quý Hòa rất nhanh lại gửi tin nhắn WeChat, cúi đầu khẽ cười. Tìm được không? Cô cảm thấy cô có thể. Vừa rồi lúc biểu diễn, cô hoàn toàn tập trung tinh thần, không nhìn xuống sân khấu. Nếu cô biết Lương Quý Hòa ở dưới khán đài, cô chắc chắn mình có thể tìm thấy anh chỉ với một ánh mắt. Nỗi nhớ là một mũi tên nhọn, chỉ cần ánh mắt của anh cũng nhìn mình, thì cô nhất định sẽ trúng mục tiêu. Không kịp nhắn lại, Lương Quý Hòa lại gửi hai chữ. Chờ anh. Cô không biết là nên đứng yên tại chỗ hay không, trước giờ phía sau sân khấu luôn là chỗ rối loạn nhất, cô luôn đi ra sau, dựa vào kinh nghiệm thi vòng 2 ở trong rạp hát mà đi thăm dò chỗ ít người, lúc đi ngang phòng thay quần áo và phòng điều khiển, lúc sắp đi đến phòng đồ dùng biểu diễn trống. Rèm nhung đỏ rượu đột nhiên bị vén lên, một bàn tay kéo cô vào trong đó. Bóng tối cho cô can đảm thăm dò, anh không cần mở miệng. Dựa vào hơi thở cũng có thể khiến cho Trần Tử Dạ ôm chặt anh, lưng tựa vào vách tường tráng men lạnh lẽo, màn chiếu tỏa ra một chút mùi vị chua đắng, nhưng trong miệng cô là sự lôi kéo linh hoạt nóng như lửa. Lâu rồi không bị anh hôn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai Trần Tử Dạ không tự chủ run lên, mượn lực mà tựa vào vai anh, không cần nói gì cả, mượn làn sóng sôi nổi tới gần hồi kết của sân khấu. Thế giới như thể chỉ còn lại hai người đang im lặng, cô còn mặc bộ trang phục hí kịch nặng nề, khiến cho anh bó tay trước kết cấu quần áo không quen thuộc, đành vắt quần lụa mỏng trên cánh tay, ở trong dòng suối đêm tối, sử dụng bàn tay để nhóm lửa khói. Đừng đây, Lương Quý Hòa trầm giọng nói, anh biết, kề sát bên tai cô, nói với cô một vài lời bình thường chưa bao giờ nói, cắt ngang tiếng ngân nga trên sân khấu kịch. Lương Quý Hòa khàn giọng hỏi cô. Nhớ anh không, cô căn bản không cách nào mở miệng, hơi ngẩng đầu, trái tim đi theo nhịp trống, mỗi lần dù trống rơi xuống, cô sẽ không ngừng hít hơi rồi nhón chân, cảm nhận được áo nhẹ nhàng bị kéo lên trên, cảm giác được là phẳng chỉ thoáng mấy giây rồi tách ra. Lương Quý Hòa dỗ dành cô nói nhớ anh, Trần Tử Dạ trong trạng thái mất trọng lượng một đường đi, xe đi từ rạp hát rồi đến hầm đậu xe của khách sạn gần đó. Chỉ tốn mấy phút. Đủ khiến cho mờ tối và mập mờ kết nối với nhau. Đóng cửa lại, lúc Trần Tử Dạ vươn tay mở đèn, lại bị Lương Quý Hòa đè tay lại rồi xoay ngược trên cửa. Nhưng anh chỉ lẳng lặng ôm chặt cô, hơi thở đã khôi phục vững vàng, để cho cô gối lên vai của mình, cạch một tiếng, hai tay chồng lên nhau mà mở đèn. Giọng nói của Lương Quý Hòa hướng dẫn cô, đi rửa mặt, như bé mèo vậy. Vậy còn không phải là vì anh ư, em đổ rất nhiều mồ hôi đấy. Sau đó Trần Tử Dạ nhìn trạng thái của bản thân trong màn hình điện thoại, đôi môi được dệt lên vẻ trơn bóng màu lựu đỏ, ánh mắt vừa óng ánh vừa nhập nhèm, có chút buồn bã nói. Em cũng không lên sân khấu chào cảm ơn. Lương Quý Hòa ngã ngồi ở trên giường, chống ngược bàn tay sau người, cười nhìn cô. Em còn bịa chuyện gạt thầy giáo em, mới không phải. Trần Tử Dạ bị anh dùng lời nói chọc cho nghẹn, giả vờ đánh anh. Vừa tiến một bước thì bị anh kéo đến ngồi trên đầu gối của anh. Trần Tử Dạ buồn bực, còn không phải đều tại anh. Lương Quý Hòa thờ ơ gật đầu, nhận hết mọi chuyện, mắt nhìn chằm chằm cô. Đều tại anh, Trần Tử Dạ không so đo với anh, hỏi anh, đến đây từ lúc nào, hát được một nửa mới chạy tới. Vậy không phải anh không xem em ư, Trần Tử Dạ hỏi. Lương Quý Hòa nghiền ngẫm mà cười, có kiểu gì là chưa xem qua. Em không nghe anh nói bậy. Trần Tử Dạ đứng lên, hơi dùng sức đẩy anh một cái. Ăn chưa? Không rảnh ăn. Vậy chờ một chút phải gọi một số món, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày. Trần Tử Dạ đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa xõa tóc ra, chuẩn bị tẩy trang, nhìn vào gương, vừa cầm dầu tẩy trang đổ vào lòng bàn tay, Lương Quý Hòa lại ôm lấy cô từ sau lưng, đặt cằm trên hõm vai của cô. Trần Tử Giả không có tay để đưa ra, nhìn vào gương mà nói chuyện với anh, Lương Quý Hòa hôn xương cánh bướm của cô. Anh cùng em, đừng, gương mặt Trần Tử Giả nóng lên, mặc dù không phải là anh chưa bao giờ giúp bản thân tắm, nhưng phần lớn là vào thời khắc cô mơ màng buồn ngủ, lúc cô tỉnh táo thì luôn nhỏ nhẹ bảo anh tránh đi. Em tắm rất nhanh là xong, anh mau đi ra đi. Lương Quý Hòa vươn tay kéo ngăn kéo treo khăn lông trong nhà vệ sinh, bên trái không có, bên phải cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Trần Tử Giả đã cúi đầu mở vòi nước, nhắm mắt lấy nước lạnh vỗ vào mặt, không nhìn thấy động tác tìm đồ của Lương Quý Hòa, chỉ phát hiện anh lưu luyến thả tay ra, trước khi đi ra còn không quên sờ s không bạn trước người cô một cái. Tìm trong tủ đầu giường ở mép giường, bàn làm việc bên cửa sổ, chỉ tìm thấy một cái có thể dùng được, chỉ một cái. Khách sạn tồi tàn gì thế này? Nghe tiếng nước chảy truyền đến từ trong phòng, Lương Quý Hòa bình phục tâm trạng, làm dịu đi hơi ấm trong lòng bàn tay. Anh định ra ngoài rồi nhanh chóng quay về, gặp lại sau thời gian xa cách, anh biết tối nay anh sẽ chết ở chỗ này. Không mua không được, chờ Lương Quý Hòa mua xong đồ vật trở về, trong phòng không thấy bóng dáng Trần Tử Giả đâu. Toàn bộ căn phòng có thể được nhìn thấy trong nháy mắt, chỉ có một bãi mảnh vụn thủy tinh trên nền đất phòng tắm, khăn lông chồng vào nhau. Trên đất có một vũng nước, có người rời một chiếc ghế sang rồi để ở trên mảnh vụn thủy tinh để ngừa đạp vào nó. Một chiếc khăn lông vắt bên mép bồn tắm, rõ ràng có mấy vết máu. Trong lòng Lương Quý Hòa chợt lạnh lẽo, huyệt thái dương căng chặt, bắt đầu tìm điện thoại di động để gọi điện thoại. Lần đầu tiên không ai nghe điện thoại WeChat, lúc gọi lần thứ hai, anh đã gấp rút đi ra ngoài, nút thang máy vô tội bị anh bấm mạnh mấy cái. Lúc đi tới cửa khách sạn, Lương Quý Hòa mới phát hiện anh không gọi được dãy số nước ngoài của Trần Tử Giả mà anh đã cho cô mấy tháng. Chắc hẳn đến kỳ hạn rồi mà không được giải quyết như bình thường. Liền bắt đầu mua loại số bậy bạ không đăng ký tài khoản ở trạm xe lửa. Loại SIM không chính chủ này chỉ có thể lên mạng. Căn bản không gọi được. Nhiều năm trước bản thân anh ở Thụy Sĩ trượt tuyết, không thể khống chế phương hướng của ván trượt tuyết nên tông vào cây. Xương sườn cũng bị gãy mấy cái. Lúc một thân một mình kéo ván trượt tuyết đi đến đường sắt mà anh cũng không hốt hoảng như giờ phút này, lúc đó nôn hai búng máu trên mặt tuyết, anh cũng có thể nhớ trình tự sinh tồn huấn luyện viên từng nói. Khẩu ngữ của cô không lanh lẹ, lại không quen biết đường đi. Còn không biết mấy vệt máu kia đến từ đâu, trong lúc hốt hoảng Lương Quý Hòa luống cuống chạy ra ngoài, dọc theo đèn đường đi ra ngoài tìm, chạy chậm một lúc rồi lại dừng mấy bước, xem thử gần đây có người qua đường đi từ chỗ xa đến hay không. Lúc dừng ở ngã tư đường có cửa hàng bán hoa, WeChat điện thoại của anh mới vang lên. Chú Lương, Trần Tử Giả kêu anh, vội vàng giải thích. Em thường xuyên tập luyện và tham gia các lớp học, nên đã tắt nhắc nhở cuộc gọi đến, vừa rồi mới nhìn thấy. Lương Quý Hòa đã đè nén lửa giận, hít sâu một hơi, chỉ hỏi hiện tại cô ở đâu. Trần Tử Giả đẩy cánh cửa thủy tinh, trong lòng ôm một mớ hoa có hoa tulip nhụy vàng cánh hoa xanh tím. Mỗi đóa đều là 6 cánh hoa, 3 lá nở chồng lên nhau, cô chọn 6 nhánh lẻ, không phụ trợ thêm bất cứ cành lá khác, chọn túi đựng hoa trong suốt. Giống như cảm giác Lương Quý Hòa tạo cho người ta, trời trong con nắng, đơn thuần mà xa cách, tình yêu có thể được lựa chọn từ các nhà thơ và nụ hoa. Cô nhón chân lên, ở ngã tư của con đường đối diện vẫy tay với Lương Quý Hòa. Chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quý Hòa xoay người, không nghe thấy giọng nói của cô, không nhìn thấy khẩu hình của cô, chỉ nhìn thấy nụ cười tươi tắn và bó hoa sán lạn ngào ngạt của cô giống như gió xuân lướt qua liễu xanh. Chỉ trong một chốc tất cả phiền muộn, lo âu và nóng nảy trong lòng bị anh quét sạch. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại cô bé cầm thược dược vẫy tay với anh lúc anh đứng ở cửa sổ 8 năm trước. Ngày đó, cọc gỗ sập xuống, Khương Như Đinh vĩnh viễn ở trên sân khấu. Cái gì mà trăng tròn hoa thắm người cũng sống thọ, cái gì mà đời người đã sớm diễn cảnh xuân tươi đẹp, toàn bộ không thể đọ lại nổi một tấm vải trắng đắp lên đầu. Một khắc đó, anh cho rằng cuộc đời này anh kết hôn với ai, cộng sự với ai, chẳng qua cũng là được bầy bố và suy tính mà thôi. Anh đi ngang thầy Phạm ở trong hành lang bệnh viện, gật đầu an ủi. Anh nhìn ra cửa sổ hành lang, cô bé được thầy Phạm nắm tay, càng nói đầu của cô càng cúi thấp. Hoa là nhặt ở trong phòng bệnh của mẹ anh, lúc giường bệnh bị đẩy đi, một bó thược dược ngay đầu giường bị kéo lung lay. Bị cô bé đi theo thầy Phạm nhặt lên, cô không biết bó hoa này là Lương Quý Hòa trồng, cũng không biết bó hoa này là hoa mà lúc Lương Quý Hòa mười mấy tuổi đã muốn cầm trong hôn lễ. Cô càng không biết bó hoa này có một cái tên lãng mạn, tên là cá vàng ao phấn. Cô chỉ ôm trong ngực thật chặt, lúc quay đầu nhìn thấy ở cửa sổ có một người đàn ông một ngạt không vui. Cô mỉm cười với anh, vẫy tay với anh, cô cảm thấy người lớn này trông rất đẹp trai. Khi đó cô còn chưa đọc hí văn, không biết yêu hận, không biết lời tiên đoán trước cho tình yêu mà gió khơi dậy. Chỉ trong một ánh mắt, một tiếng cười này, suy nghĩ bị kéo gần. Sau lưng anh là nhà thờ cổ xưa mang phong cách thời Trung cổ, tiếng chuông cũng chậm chạp được gõ vang rồi ngừng lại. Anh cười, không chút do dự chạy về phía cô. Trần Tử Dạ lo lắng anh còn tức giận, lập tức giơ hoa tulip trong ngực. Chú Lương, tặng hoa cho anh. Lương Quý Hòa cố ý sụ mặt, nhanh chóng quan sát cô một ánh mắt, may mà không cụt tay cụt chân. Chỉ có vị trí mắt cá chân gần bàn chân bị dán hai miếng băng keo cá nhân cỡ lớn, kéo cánh tay của cô qua. Bị thương rồi sao? Ừ, lúc em rửa mặt đụng cánh tay vào ly thủy tinh, rơi xuống đất chân vô tình đạp phải, nhưng không đau lắm. Trần Tử Dạ mang dép, không hề tỏ ra yếu ớt nâng chân lên. Vết thương không sâu, chỉ để lại chút máu, đi đường cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lương Quý Hòa lập tức ngồi xổm xuống, ánh mắt đau lòng, cong ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vết thương của cô, vuốt phẳng miếng băng keo cá nhân có nếp nhăn. Lo lắng cô sẽ đau, không ngừng ngẩng đầu nhìn thần sắc của cô. Điện thoại cũng không gọi được, em không biết có người sẽ lo lắng có phải không? Ai thế, em nói ai? Lương Quý Hòa đứng lên, vươn tay vỗ vào trán cô. Anh, còn có thể là ai nữa, nhớ em sắp chết rồi này. Vậy anh sớm đến gặp em một chút không phải là tốt rồi à? Đừng để bản thân chịu khổ, hãy làm việc chăm chỉ. Lương Quý Hòa buồn bực nói, em lại không muốn anh đến. Trần Tử Dạ biết anh tôn trọng ý nguyện của bản thân, lần này cô đi theo đoàn kịch của Trần Kinh Chập đi lưu diễn, không phải nhân vật diễn chính, còn có Du Lai trợ giúp một đường đi, bình thường mỗi ngày đi học đều đang tiếp xúc những điều mới mẻ, đây là con đường cô nên đi một mình. Nghĩ đến đây, cô liền yên tâm hơn, cô chủ động sát lại gần rồi ôm chặt eo của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đi tắm, sao anh đi ra ngoài rồi? Em bị té thì không biết chờ anh về à, lại bị anh quay về chủ đề này, Trần Tử Dạ nũng nịu nhấc bàn tay phải lên. Đó là em muốn thừa dịp người phục vụ hỗ trợ quét dọn, em đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn cho anh, nóng đây nhé. Vốn cũng không muốn để tâm chỗ bị chảy ra, đúng lúc có bán băng keo cá nhân mới tiện tay mua nó. Trái tim Lương Quý Hòa dao động, không nỡ làm khó cô nữa. Anh không ăn cũng không sao. Lần sau em phải quan tâm bản thân trước. Ờ, anh nói rồi, bất cứ chuyện gì của em, ở chỗ này của anh cũng không coi là chuyện nhỏ được. Biết rồi, Trần Tử Dạ le lưỡi với anh, cho nên anh ra ngoài làm gì, nhất thời không phân rõ cô là không có lời nói nên tìm lời để nói hay là cố ý khiêu khích. Lương Quý Hòa bất đắc dĩ kéo khóe miệng. Mua đồ, nhìn thấy cô còn muốn tiếp lời, Lương Quý Hòa chặn miệng của cô trước. Em nói xem anh mua đồ gì. Dùng rồi thì em biết chứ gì. À, để em hỏi này. Trần Tử Dạ nắm tay anh, trên gương mặt là sự quẫn bách, chỉ vào nhà thờ cách đó không xa rồi nói sang chuyện khác. Sắp đóng cửa rồi, đi xem thử. Trần Tử Dạ gật đầu mạnh. Em chưa từng vào nhà thờ, chỉ xem ở trong phim ảnh, có phải cũng có thể cầu nguyện không? Có thể cầu nguyện. Không phải các anh học vật lý thì nên tin khoa học sao? Trần Tử Dạ cười trêu ghẹo. À đúng rồi, anh còn từng cầu xin Bồ Tát ở Thanh Tịch Tự mà. Lương Quý Hòa bất đắc dĩ nhìn cô một ánh mắt, thầm nói đồ ngốc, nguyện vọng của anh chính là hy vọng Bồ Tát thực hiện nguyện vọng giúp em sớm một chút. Nhắc đến vật lý, Trần Tử Dạ dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Nhạc Phu. Cô do dự mấy giây, cảm thấy cùng nói một tiếng với Lương Quý Hòa về chuyện cô tình cờ quen biết Thẩm Nhạc Phu, cũng là có mối quan hệ gì đó. Không nói thì trái lại có chút cố tình. Trần Tử Dạ thoải mái vui vẻ giải thích giờ học mà cô đã học ở London và người đã gặp trong khoảng thời gian này. Mặc dù cô cũng sẽ nói về những nội dung này mỗi ngày lúc gọi điện thoại, nhưng lúc gặp mặt trò chuyện, đề tài vẫn là mới mẻ như vậy. Lương Quý Hòa sẽ kiên nhẫn nghe, sẽ dịu dàng tiếp lời. Nói đến Thẩm Nhạc Phu, hình như Lương Quý Hòa hoàn toàn không kinh ngạc, cũng không hỏi tiếp bọn họ là quen nhau như thế nào. Trái lại là băng qua đường rồi, Trần Tử Dạ nheo mắt, cố ý dùng ánh mắt xa xăm hỏi. Anh cũng không hỏi sao em quen biết Jasmine ư? Lương Quý Hòa lấy điện thoại di động ra, cạn lời mà chỉ vào ảnh nền trên vòng bạn bè trong điện thoại di động. Là hình ảnh chụp chung có ánh sáng mơ hồ của bọn họ vào đêm đó. Trần Tử Dạ hơi ngẩn ra, tiếp đó mặt mũi chuyển sang trong trèo. Trước kia em nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng không phải là anh không có vòng bạn bè sao? Rõ ràng trước đó cô đã nhìn kỹ rất nhiều lần, không có gì cả mới đúng chứ. Ngay cả ảnh đại diện cũng là ký hiệu xem không hiểu. Lương Quý Hòa khẽ cười. Đêm giao thừa đó, sau khi em ngủ thì anh đã đổi đấy. Không phải em nói không có ảnh chụp chung sao? À, đêm đó à, đó là lần đầu tiên thử một chút rồi dừng lại. Trần Tử Dạ đứt đoạn tiếp lời. Lương Quý Hòa chủ động nói. Trần Chỉ Vũ phát hiện anh thay đổi ảnh nền, gửi vào nhóm chat. Trong nhóm chat đều là bạn bè cùng nhau lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạc Phù cũng bấm like theo. Anh lỡ tay bấm vào, nhìn thấy cô ta vừa đăng vòng bạn bè. Em ngược lại thì hay rồi, giống như một người hâm mộ nhỏ mà trò chuyện với người ta ở trong bình luận. Có thể không biết các em quen biết sao? Đó là vì em rất thích cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, hơn nữa còn là tiến sĩ nghiên cứu khoa học mà. Trần Tử Dạ không ngẫm nghĩ rốt cuộc anh có biết rõ hay không. Hăng hái tỏ vẻ có tâm trạng phấn khởi, nói một lần quá trình cô và Thẩm Nhạc Phù quen biết nhau, còn bất ngờ khi nói tới anh. Em đột nhiên cảm thấy thế giới rất nhỏ, nhưng thật là có duyên. Nói đến người khác, Lương Quý Hòa luôn khá lý trí, không nhịn được chỉnh lại cô. Không phải thế giới nhỏ như vậy, cũng không phải duyên phận kỳ diệu cỡ nào cả, là trường học chỉ thật sự to như vậy thôi, có vài hoạt động nhàm chán gì cũng tìm du học sinh Trung Quốc trước. Dù sao thì vẫn có thêm một chút tình nghĩa đồng bào, ai cũng có lúc làm bài tập bừa thôi. Trần Tử Dạ cố ý trêu chọc anh, càng muốn thuận theo duyên phận mà nói. Thật ra thì cùng nhau lớn lên, sóng vai tại phòng thí nghiệm mà cố gắng cũng đã là duyên phận khó gặp rồi. Lương Quý Hòa nghe ra cô không chỉ không ghen tuông, thậm chí là đang chế nhạo anh. Ngày đó sau khi em nói đặt tên tiếng Anh với anh xong, em còn cố ý tìm kiếm một chút. Mới phát hiện ngay cả tên tiếng Anh của các anh cũng là tên tình nhân trên giấy bọc sô-cô-la, Dawson and Jasmine. Bọn họ không phải người yêu, là Lý Lôi và Hàn Mai Mai phiên bản nước ngoài. Trần Tử Dạ cười thành tiếng, em đùa thôi, em đối với Jasmine chỉ có hâm mộ, thưởng thức, thích. Lương Quý Hòa nhìn cô nói cô không có tiền đồ, rất nhanh sau đó cười nói. Lực tác động là ngược nhau, có lẽ cô ấy muốn như vậy. À... Trần Tử Dạ làm động tác tay ok, giấu đi nụ cười, gương mặt nhỏ căng thẳng nói. Nhận được khích lệ rồi, Lương Quý Hòa bị cô chọc cười, dẫn cô đi tới trước nhà thờ. Chỉ còn một cánh cửa mở ra, Lương Quý Hòa nói với cô nhà thờ này được coi như là nơi có phong cách kiến trúc Baroque quan trọng nhất trong lịch sử kiến trúc của Viên. Chỉ có chính diện của nhà thờ là có phong cách của đền thờ Hy Lạp cổ đại, cộng thêm đỉnh vòm bầu dục màu xanh lá cây. Hai bên có cột đá điêu khắc nổi thấp. Vòng qua con đường, được xây ven sông, Lương Quý Hòa đến gần mấy bước, mặt nhìn nhà thờ, đưa lưng về phía hồ nước. Anh Hòa với sự yên lặng của thời khắc này, nghiêm chỉnh nói với cô. Đã từng có một vị công chúa, cô ấy và kỵ sĩ yêu nhau, tình yêu ấy không hề tầm thường, không phải là một kết thúc có hậu. Anh ấy vì cô ấy mà ra chiến trường, cô ấy vì anh ấy mà suốt đời không lấy chồng. Cả ngày đến chỗ này cầu nguyện, cha sư nói với cô ấy đứng ở chỗ xoay lưng về phía hồ nước. Trần Tử Dạ cũng muốn làm theo, lại bị Lương Quý Hòa nắm lấy hai cánh tay, cố định vị trí của cô, mặt nhìn bản thân. Loại quay lưng về phía điều mà mình không biết, cảm giác đột nhiên ngã xuống làm cho người ta rất sợ hãi. Trần Tử Dạ cái hiểu cái không gật đầu, có thể tưởng tượng ra, hiện tại em đã có một chút căng thẳng rồi. Lương Quý Hòa cười với cô. Cha sư nói phương thức như vậy có thể đạt được sự đoàn tụ vĩnh viễn với người yêu, rõ ràng Trần Tử Dạ cũng không tin, cũng không hiểu. Chỉ nhìn thấy phút chốc Lương Quý Hòa giang hai cánh tay ra, không chờ cô phản ứng, đã mỉm cười, làm ra vẻ ngã ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tử Dạ bị dọa mà mau chóng đưa tay ra, xông thẳng lên trước ôm chặt hông của anh, sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy, ủy khuất trừng mắt với anh. Cái này Hồ không biết sâu cạn, lỡ như vừa rồi em không kéo lại, thật sự rơi xuống thì nên làm gì hả? Bị thương thì làm thế nào, nhưng em ôm anh rồi mà. Lỡ như thì sao? Lương Quý Hòa hài lòng cười với cô, hôn gương mặt cô hơi nâng lên. Vậy giống như công chúa vậy, vĩnh viễn ngủ say dưới đáy nước. Đây là phương thức cha xứ nói, hoặc là cùng cứu rỗi, hoặc là cùng chết, đều là sự đoàn tụ vĩnh hằng. Lương Quý Hòa mượn tiếng chuông khép kín của nhà thờ, trịnh trọng nói với cô. Đời người còn có con đường phải đi quá lâu, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, sức khỏe, tiền bạc, hận yêu, chuyện vặt, đủ mọi phương diện, thà khiến cho câu chuyện của chúng ta biến thành đồng thoại. Anh càng hy vọng là một điệu nhảy mà hai người múa một cách thỏa thích và vui vẻ. Trần Tử Dạ ngốc nghếch cười với anh, nói em biết, em đều biết. Để em nói, chú Lương, hết là không giấu được, anh khiến cho em có rất nhiều sức mạnh. Em biết em không phải là một người xinh đẹp nhất, ưu tú nhất, lại càng không đề cập đăng đối với anh. Nhưng em biết anh không phải là một người nhờ vào trong nhà mới có thể đứng lên. Anh biết yêu thương, biết bao dung, là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Cho nên trước giờ em chưa bao giờ lo lắng những chướng ngại thế tục kia. Em nghĩ giữa anh và em, vừa sẽ là người yêu thân mật khăng khít, cũng sẽ là bạn bè vĩnh viễn kề vai đối mặt với thế giới. Giờ phút này đã không cần bất cứ lời nói nào nữa, Lương Quý Hòa chỉ nói. Được, đây là lời hứa còn trịnh trọng hơn yêu đương, cầu hôn, kết hôn. Cô càng thông suốt hơn bản thân tưởng tượng, càng bình đẳng, tự do hơn. Giờ khắc này, Lương Quý Hòa cảm thấy đại khái là hạt có màu sắc, đại khái nhiễu xạ có thể đi thẳng. Trường vector thông qua mặt cong thông lượng tùy ý khép lại, ngắn lại rồi là số 0. Lương Quý Hòa đột nhiên cười, nắm tay Trần Tử Dạ đi qua hành lang nhà thờ có từng ngọn đèn từ từ tắt, nghênh đón ánh sáng bằng mỗi một bước đi. Ánh sáng sẽ biến mất ở sau lưng, bọn họ xách đồ vật giống như một cặp vợ chồng thông thường, từ từ tản bộ đến đây, Thượng Đế đang mỉm cười với bọn họ. Tiếng chuông sắp tạm biệt hôm nay, đội hát nhà thờ còn một khúc hát. Bọn họ đang im lặng đếm ngược thời gian, cánh cửa chậm rãi đóng lại, một câu nói, một giây, bọn họ đứng thẳng người, không dựa vào nhau, buông thõng cánh tay, không làm bất cứ hành động liên kết gì cả. Vừa quay về phía nhau, nhắm mắt lại và hôn nhau. Cho phép người lớn chơi xấu mà mở mắt ra trước, anh muốn nói, dũng cảm đi đến việc yêu nhau, dũng cảm đi đến tự do. Bởi vì, yêu một người, trừ một câu, anh yêu em. Càng cần một câu, tha thứ cho anh, hơn, tha thứ cho anh không nén nổi tình cảm, tha thứ cho sự tầm thường của em. Cách chương.